Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Kỵ sĩ chi đạo. Tinh thần kỵ sĩ. Nghe được cái này, tự liền Uy Ly biểu lộ đều có chút động dung. Tinh thần kỵ sĩ, đây chính là siêu việt cao cấp đại kỵ sĩ tồn tại. Đúng vậy, mà lại vị kia tinh thần kỵ sĩ, tại tử vong trước đó, đem mình kỵ sĩ chi đạo, khắc dấu đến vũ khí của hắn bên trong. Javis đem nhẹ nhàng vuốt ve một chút trên bàn cũ kiếm. Chính là nó, sau đó ngươi kế thừa hắn kỵ sĩ chi đạo. Uy Ly khóe mắt nhắm lại, thần sắc trong mắt đã là thay hắn may mắn, nhưng cũng có chút hứa tiếc hận. Trong truyền thuyết, cao cấp đại kỵ sĩ tại tấn thăng tinh thần kỵ sĩ thời điểm, sẽ đem mình đối với kỵ sĩ lý giải dung nhập vào siêu phàm trong đấu khí. Loại này lý giải, liền được xưng là kỵ sĩ chi đạo, là một kỵ sĩ dung luyện tinh hoa. Rất nhiều sao thần kỵ sĩ thậm chí cao hơn cấp bậc kỵ sĩ. Tại trước khi chết, đều sẽ lưu lại mình kỵ sĩ chi đạo, lấy hy vọng ý chí của mình đạt được truyền thừa. Nhưng là bởi vì kỵ sĩ chi đạo truyền thừa chỉ có thể nếm thử một lần, mà lại tiếp nhận thành công tỷ lệ phi thường tiểu, cho nên sẽ rất ít có kỵ sĩ chi đạo truyền thừa thành công ví dụ. Bất quá Javis, hẳn là cái kia xác suất nhỏ. Đúng vậy, ta thành công kế thừa hắn kỵ sĩ chi đạo. Javis nhẹ gật đầu, trong mắt là đối hắn trước người tôn kính. 9 tháng về sau, mượn nhờ kỵ sĩ chi đạo chỉ dẫn, ta tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ. Lúc này mới rời đi Bowery rừng rậm thân ở. Chờ ta đi ra thời điểm, con của ta đã ra đời. Bởi vì đối ta tưởng niệm quá độ, Jolina đã tâm lực lao lực quá độ, nhanh đến mức đèn cạn dầu. May mắn ta trở về, nàng cũng tới đỉnh. Javis trong giọng nói lại là may mắn. Đây đều là Enton nam tước phù hộ. Uy Ly nhìn Javis một chút. Thế nhưng là, ngài hẳn là cũng biết. Kế thừa kỵ sĩ người biết. Đúng vậy, ta biết. Kế thừa kỵ sĩ chi đạo người, cả đời này chỉ có thể sống ở bị người thừa kế kỵ sĩ chi đạo bên trong. Không cách nào có được chính mình kỵ sĩ biết. Sẽ cả đời dừng bước tại cao cấp đại kỵ sĩ, lại không tấn thăng tinh thần khả năng. Javis tựa hồ đối với này không ngần ngại chút nào. Thế nhưng là, có lẽ bằng vào ta nguyên bản thiên phú, ngay cả đại kỵ sĩ cảnh giới đều tấn thăng không được. Không phải sao? Uy Ly im lặng, dùng tương lai tiềm lực đổi lấy dưới mắt xác định tính. Cũng vô pháp kết luận là tốt là xấu. Dù sao không phải mỗi người đều có xưng hào giao diện thuộc tính trợ lực. Javis lúc đầu thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là đặt ở Tây Nam biên cảnh mà nói. Đặt ở rộng lớn hơn hoàn cảnh bên trong, cũng bất quá như thế. Ta an tĩnh nhìn ta nhi tử một ngày trời lớn lên. Thẳng đến trước đó vài ngày thế cục kịch biến, ta cảm thấy ta nên làm những thứ gì. Javis cụt một tay bàn tay, không tự giác siết chặt cũ kiếm. Cho nên ta trở về. Uy Ly không có lập tức ngôn ngữ. Thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng vỗ vỗ Javis bả vai. Javis, hoan nghênh về nhà. Cùng ngày ban đêm, Javis quay về gấu trắng trấn, tin tức liền truyền khắp trong trấn cao tầng. Vị kia Lam Kình trấn thời đại chói mắt thiên tài, ở bên ngoài phiêu đãng 2 năm sau quay về trốn cũ. Hắn chẳng những có được đại kỵ sĩ thực lực, mà lại lựa chọn đôi gấu trắng trấn tiến hành hiệu chung. Tin tức này để cao tầng đám quan chức cảm thấy 10 phần phấn chấn. Gấu trắng trấn nội tình càng mạnh, an toàn của bọn hắn liền có thể càng phát ra đến bảo hộ. Tại động loạn thời đại bên trong, siêu phàm giả có thể nhất an ủi lòng người. Hôm sau, gấu trắng trấn cùng Sa Điệp trấn thông cáo chung chính thức hướng ngoại công vải. Đây là Tây Nam biên cảnh lãnh địa ở giữa phát động phần thứ nhất thông cáo chung. phần này thông cáo chung vượt quá rất nhiều người đoán trước, thậm chí để một ít người cảm thấy trở tay không kịp. Tại mọi người trong mắt, phần thứ nhất thông cáo chung hẳn là gấu trắng trấn cùng kim cương trấn đồng thời phát ra mới đúng. Không nghĩ tới vậy mà là sa điệp trấn. Vì thế, còn có một số người đang hoài nghi kim cương trấn cùng gấu trắng trấn quan hệ trong đó phát sinh biến hóa vi diệu. Trong lúc nhất thời người tâm tư loạn, có một chút tiểu lãnh chúa nhóm bội phục sa điệp trấn quả quyết. Muốn biết, có thể tại cái này thời điểm đạt được gấu trắng trấn ủng hộ, sa điệp trấn nhất định bỏ ra khá nhiều đại giới. Cái này thời điểm liền từ bỏ tự thân tài nguyên để đổi lấy che chở. Cái này mang ý nghĩa, vô luận về sau thế cục làm sao diễn biến, sa điệp trấn đều chính là gấu trắng trấn phụ thuộc. Vận mệnh của nó đã cùng gấu trắng trấn chăm chú liên hệ lại với nhau. Nếu là ngày sau gấu trắng trấn bay lên, như vậy sa điệp trấn cũng sẽ đạt được chỗ tốt. Nhưng nếu là gấu trắng trấn hủy diệt, sa điệp trấn nhất định chết tại trước mặt của nó. Đương nhiên, cũng có một bộ phận phụ cận tiểu lãnh chúa lại có cùng loại tâm tư. Đã sa điệp trấn có thể xuất ra khiến gấu trắng trấn hài lòng tài nguyên, như vậy mình cũng chưa chắc không thể. Nếu là có thể leo lên trên loại này thế lực cường đại, liền có thể chính cam đoan tại thế lực lớn đấu đá chiến loạn khe hở bên trong sống được càng lâu một chút. Dù sao đối với một cái tiểu lãnh địa đến nói, muốn thực hiện triệt để xoay người thực sự là quá khó, chẳng bằng lựa chọn mặc dù hèn mọn nhưng là an toàn phương thức trước tiên ở trong loạn thế sống sót. Leo lên mục tiêu không nhất định là gấu trắng trấn, cái khác thực lực lãnh chúa cũng có thể. Trước mắt điều kiện tiên quyết là bọn hắn để ý chính mình. Gấu trắng trấn cùng sa điệp trấn mang tới liên hợp ảnh hưởng còn tại lên men. Có chút nguyên bản còn do dự tiểu lãnh chúa bị động hạ quyết tâm. Trong lúc nhất thời, duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh Tây Nam biên cảnh, thế lực quan hệ trong đó bắt đầu phát sinh biến hóa phức tạp. Kim cương trấn, phụ thân, ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là tăng tốc cùng gấu trắng trấn ở giữa liên minh sự nghi. Ngoại giới đã bắt đầu có người suy đoán chúng ta cùng Willy ở giữa sinh ra khoảng cách cùng vết. Jack, Keo Nam Tước trong trang viên, thành thục, ổn trọng Baymers đối phụ thân nói. Lúc này Baymers, cùng lần trước Willy chạm mặt thời điểm so sánh, khí chất bên trên phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn lúc này đã mượn nhờ Willy lúc ấy đưa cho Kim Cương Trấn cái khác kỵ sĩ hô hấp pháp, tấn thăng sơ cấp kỵ sĩ. Baymers hiện tại đã là Kim Cương Trấn vị thứ ba kỵ sĩ. Ngươi nói đúng, gần nhất đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tinh anh binh sĩ bồi dưỡng bên trên, hao tốn rất nhiều thời gian. Keo Nam Tước nhìn về phía Baymers trong mắt đã tràn đầy vui mừng. Mặc dù thế cục kịch biến, nhưng là Keo Nam Tước trong lòng y nguyên tràn ngập hy vọng. Nhi tử Baymers tấn thăng kỵ sĩ, mà lại Willy tặng cho tài nguyên, cũng đã bồi dưỡng ra đến một bộ phận tinh anh binh sĩ. Thật sự là muốn cảm tạ Willy, nếu không phải Willy, có lẽ hiện tại ta đã tại chuẩn bị kim cương trấn đường lui. Keo Nam Tước nói nhỏ một tiếng, về phần cùng gấu trắng trấn thông cáo chung, liền từ ngươi cùng Ole cùng một chỗ định ra đi. Xác định về sau cầm tới gấu trắng trấn cùng Willy thương nghị một chút. Không có vấn đề lời nói, liền hướng ngoại công vài. Trước đó thế cục kịch biến về sau ngay lập tức, Keo Nam Tước cùng Willy liền tiến hành thư truyền lại, giao lưu chuyện này. Nhưng là bởi vì Keo Nam Tước quá mức bận rộn làm trễ nải chuyện này, ngược lại bị sa điệp trấn đoạt trước. Bất quá Keo Nam Tước cũng không lắm để ý. Một điểm thông cáo chung tuần tự cũng sẽ không ảnh hưởng hai trấn quan hệ trong đó. Ta biết, phụ thân, ta cái này đi tìm Ole thúc thúc đến thương nghị chuyện này. Baymers cùng phụ thân cáo lui về sau, liền xoay người rời khỏi phòng. Thật sự là nhìn không thấu vận mệnh a. Keo Nam Tước nhìn xem nhi tử bóng lưng, mỉm cười, náo động thời đại tiến đến, mang ý nghĩa dã tâm của mình, có thể chậm rãi thả ra, mà lại bây giờ có gấu trắng trấn ủng hộ. Keo Nam Tước cảm thấy mình kim cương trấn, có thể muốn phát sinh một ít thuế biến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.